ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, chương 49, chiến tranh bắt đầu. Thanh Đế thành bên ngoài, cùng kỳ bộ lạc vị trí khu vực, điều đó không có khả năng. Cao lớn kim sắc nha trướng bên trong, một tiếng như sư tử gầm thét bắn ra, giống như sét đánh, vang dội hơn phân nửa cùng kỳ bộ lạc. Đồng thời một cỗ hết sức cuồng bạo khí thế cũng từ nha trướng bên trong gào thét mà ra. Trong phút chốc mây đen áp đỉnh, sợ bóng sợ gió, nha trướng bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn cùng kỳ bộ lạc bày ra khi nghe đến tiếng giống giận này về sau. Đều rối rít lộ ra vẻ sợ hãi, con ta thế mà chết, vẫn là chết ở Thanh Đế thành trấn cương tay, nhóc con miệng còn hôi sữa. Sao dám như thế? Nha trướng bên trong, cùng kỳ bộ lạc tộc trưởng, cùng kỳ quắc gương mặt giận không kềm được, mà ở trước mặt của hắn, một vị sắc mặt tái nhợt cùng kỳ bộ lạc võ giả chính quỳ trên mặt đất. Mồ hôi rơi như mưa, toàn thân đều ngăn không được run rẩy. Dù sao nhà mình thiếu tộc trưởng đều đã chết, đây chính là khó có thể tưởng tượng tội lớn, đến tột cùng là chết như thế nào? Bẩm tộc trưởng, là Thanh Đế thành trấn cương đại nhân tự mình xuất thủ. Chúng ta đều thấy không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng thiếu tộc trưởng không hề nghi ngờ đã bị hắn giết chết. Thiếu tộc trưởng đại nhân đi theo giác mang bộ lạc cùng thanh thạch bộ lạc tiến về phủ thành chủ. Chúng ta bởi vì bị nhận lệnh lưu thủ, lúc này mới may mắn không chết. Trong đêm trốn thoát, đáng chết. Cùng kỳ quắc hít sâu một hơi, trong mắt điên cuồng cuối cùng giảm ít một chút, nhưng là hắn rào rạt bên ngoài khí thế lại càng ngày càng cuồng bạo. Cỗ này trầm trọng áp bách, tuyệt đối không phải luyện thần phản hư cảnh nên có lực lượng. Mà trên thực tế, vị này cùng kỳ bộ lạc tộc trưởng đã là phản hư hợp đạo cảnh đại võ giả. Thanh Đế thành trấn cương thế mà tự mình xuất thủ tiêu diệt giác mang bộ lạc cùng thanh thạch bộ lạc, còn giết chết con ta. Chẳng lẽ tộc ta phản bội tin tức đã bại lộ? Nghĩ đến sự phản bội của chính mình có khả năng đã bại lộ, cùng kỳ quắc cặp kia mắt hổ bên trong liền không tự chủ được lóe lên một tia sợ hãi. Cùng kỳ sóc thân làm thế hệ tuổi trẻ, đối với Nam Man đạo, đối với Đại Càn Hoàng Triều khả năng còn không có một cái nào chính xác nhận thức. Nhưng thân làm cùng kỳ bộ lạc người cầm lái, cùng kỳ quắc cần phải so con của mình thanh tỉnh nhiều. Hắn biết rõ bản thân chuyện làm bây giờ rốt cuộc có cỡ nào nguy hiểm. Không khách khí chút nào rằng, hắn đây chính là đang nhảy múa trên lưỡi dao. Nếu như không phải là bởi vì hắn trước đây ít năm đột phá đến phản hư hợp đạo cảnh, chỉ sợ hắn căn bản là không dám sinh ra phản bội tâm tư. Mà cho dù là phản hư hợp đạo cảnh, cũng chỉ là để cho hắn nhiều hơn mấy phần lực lượng mà thôi. Thật muốn cùng Đại Càn Hoàng Triều va chạm lên, chỉ là một cái phản hư hợp đạo, Đại Càn Hoàng Triều tùy tiện liền bóp chết. Ngoặc kép, không, hẳn là không có khả năng. Nếu không hiện tại Thanh Đế Thành đã sớm đại quân áp cảnh, thậm chí mấy cái khác thành trì nhân mã cũng sẽ cùng một chỗ bị phái tới. Cùng kỳ quắc thấp giọng an ủi ẩn thân, hắn biết rõ Đại Càn Hoàng Triều đối với kẻ phản bội là thái độ gì. Nếu hiện tại cùng kỳ bộ lạc còn không có bị bao vây, đã nói lên sự tình còn không có bại lộ, hoặc có lẽ là dù cho bại lộ cũng chỉ là vừa mới phát sinh sự tình. Thanh Đế Thành còn không có thời gian làm ra ứng đối. Đã như vậy, nhất định phải ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Cùng kỳ quắc đứng dậy, lập tức làm ra quyết định. Người tới, đi đem man tộc mấy vị thượng sư mời tới đây. Chỉ chốc lát sau, nhà trướng liền bị một đám người xốc lên. Mà người cầm đầu, rõ ràng là trước đó ở bí cảnh bên trong cùng Trần Khuynh Địch kịch chiến. Về sau chủ động rút đi man tộc tôn giả A Cổ Liệt, cùng Kỳ huynh thế mà hiếm thấy phát lớn như vậy hòa. Không biết xảy ra chuyện gì. Ngoặc kép ngoặc kép, cùng Kỳ quắc khóe mắt giật một cái. Sau đó bất đắc dĩ thở dài, đem chính mình lấy được tin tức nói cho A Cổ Liệt đám người. Sau đó nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ Thanh Đế Thành một bên kia đã nhận được tin tức. Vừa dứt lời, chỉ thấy A Cổ Liệt sắc mặt tái xanh mà nhìn xem cùng Kỳ quắc. Cái kia ánh mắt ăn sống người phảng phất muốn đem hắn cho tại chỗ tiêu diệt một dạng. Thấy vậy cùng Kỳ quắc đều có chút sợ hãi. Mặc dù hai người đồng dạng là phản hư hợp đạo cảnh, bất quá cùng Kỳ quắc vẫn là tự biết mình, thực lực của mình cũng không phải là A Cổ Liệt đối thủ. Dù sao đối phương là man tộc chính thống tôn giả, mà bản thân chẳng qua là một cái bộ tộc nhỏ tộc trưởng mà thôi. Tiên thiên điều kiện bên trên còn kém nhiều lắm. Ngoặc kép, việc này không nên chậm trễ. A Cổ Liệt hít sâu một hơi, biểu lộ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mời cùng Kỳ huynh phối hợp chúng ta a. Hiện tại liền tiến quân. Ấy, hiện tại, cùng Kỳ quắc ngạc nhiên mà nhìn A Cổ Liệt. Muốn mặc dù biết hiện tại man tộc đã bắt đầu bí mật tiềm nhập Thanh Đế Thành hạ hạt địa vực, nhưng số lượng còn không có đạt tới một cái nghiền ép trình độ. Coi như tăng thêm cùng Kỳ bộ lạc quân đội, cũng chỉ có chừng 200.000, mà Thanh Đế Thành bản thân thì có 5 vạn trấn cương đại quân. Phối hợp mặt khác trấn cương đại tộc, miễn cưỡng cũng có thể tiến đến khoảng 10 vạn người. Lấy công thành chiến mà nói, 20 vạn đánh 10 vạn, nhìn qua có số lượng ưu thế, nhưng trên thực tế lại là thuộc về thế yếu một phương. Chớ nói chi là Thanh Đế Thành thế nhưng là năm man chín thành một trong. Bản thân liền dễ thủ khó công, muốn lấy 20 vạn quân đội liền có thể cầm xuống. Thật sự là có chút nói mơ giữa ban ngày. Cùng Kỳ huynh không cần nhiều lời. A Cổ Liệt tự nhiên cũng biết cùng Kỳ quắc nghi hoặc. Bất quá trên mặt của hắn vẫn là lộ ra nụ cười tự tin. Quân đội ở nhiều, nhưng là ở tinh, mặc dù về số lượng còn có chênh lệch, nhưng lần này để bảo đảm có thể đoạt lại thất lạc truyền thừa. Man Vương đại nhân thế nhưng là đem số lớn tinh nhuệ quân đoàn đều tụ tập đến đây. Cho nên ngươi, cứ việc yên tâm là được. Ngô, cùng Kỳ quắc do dự trong chốc lát, sau đó vẫn là kiên định gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có cho hắn đổi ý đường sống. Nếu như cũng đã phản bội Thanh Đế Thành, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen mới được. Huống chi cùng Kỳ bộ lạc thân làm Thanh Đế Thành hạ hạt cường đại nhất trấn cương bộ tộc một trong. Những năm gần đây một mực cùng man tộc ngầm thông xã giao, ít nhiều cũng có thêm vài phần nội tình. Ngoặc kép, ta đây liền hạ lệnh, hướng Thanh Đế Thành xuất phát. Tốt, thấy cùng Kỳ quắc như thế quyết đoán, A Cổ Liệt cũng là hài lòng gật gật đầu. Theo mệnh lệnh tuyên bố, toàn bộ cùng Kỳ bộ lạc đều hành động, người già trẻ em tự nhiên là lưu thủ hậu phương, mà nguyên một đám cùng Kỳ bộ lạc chiến sĩ thì là đổi lại khắc lấy phù văn đằng giáp, cầm trong tay khai qua phong man tộc chiến binh, nguyên một đám hùng dũng quay về, khí phách hiên ngang bước lên hành trình. Hí hí hí hí, hí, ngựa, cuồng phong phần phật, chiến mã tê minh, trừ bỏ cùng Kỳ bộ lạc chiến binh bên ngoài, trong đám người còn có hàng ngàn hàng vạn liệt mã đi ra. Những cái này tất cả đều là man tộc đại hoang bên trong mới có liệt diễm câu. Toàn thân quấn quanh hỏa diễm, một khi chạy như điên, hình thành quy mô sau liền giống như hỏa diễm thủy triều, có thể dập tắt tất cả trở ngại. Đây cũng là chỉ có man tộc mới có liệt diễm thiết kỵ. Bàn về sức chiến đấu, bọn họ cũng tuyệt đối không thể so Bắc Nhung chiến lang thiết kỵ tới kém. Mà ở cái này hùng tráng quân thế phía trước nhất, A Cổ Liệt cùng Kỳ quắc song song đứng thẳng. Trên người của hai người đều tự bạo phát ra phản hư hợp đạo cảnh mới có khủng bố cương khí, khí thế như cầu vồng, hóa thành hai đạo tinh khí trụ, che khuất bầu trời, mang theo không có gì sánh kịp to lớn uy áp cùng quyết đoán. Xuất chinh, đoạt lại thất lạc truyền thừa. Tất cả mọi người nghe quân lệnh làm việc, bình thường tự tiện hành động người, xử quyết tại chỗ. Giờ khắc này, hơn 20 vạn man tộc cùng kỳ bộ lạc liên quân, giống như một khung tinh vi mà to lớn máy móc một dạng. Từng tầng, từng bậc mà vận hành, cuồn cuộn quân đội từ đường chân trời một bên khác, giống như biển động đồng dạng, phô thiên cái địa, hướng về Thanh Đế Thành phương hướng mãnh liệt đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,